Dương Khiêm nào ngờ, Phương Vân chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã biểu hiện ra tu vi cường đại như vậy. Dương Khiêm tuy có được loại trí bảo như nhân cấp châu, nhưng lúc hắn nằm trên chăn ấm nệm êm mà ngủ say, nào biết rằng Phương Vân giữa đêm khuya lạnh lẽo khắc khổ tu luyện. Không nhắc tới chuyện có khắc khổ hay không, ở kiếp này Phương Vân sống lại tự nhiên đối với võ đạo sinh ra hứng thú. Hoa Dương phu nhân không biết tốn hết bao nhiêu tâm tư, để cho vô số hộ vệ hoặc cố ý, hoặc vô tình luận bàn, chiến đấu ở trước mặt Phương Vân. Có được hơn 10 năm tri thức, đã đủ khiến Phương Vân bỏ Dương Khiêm lại phía sau thật xa. Ở phương diện hiểu biết về chiến đấu, cấp bậc của hai người bọn họ cách nhau rất xa. Dương Khiêm, nhớ rõ đánh cuộc của chúng ta không? Ta bây giờ đã có quyết định. Phương Vân chìa hai ngón tay ra, kẹp lấy nhân cấp châu, hơi xoay tròn. Ta muốn thứ này, ta muốn lấy nhân cấp châu của ngươi. Tiếng nói như đóng đinh chặt sắt, không cho thương lượng. Dương Khiêm sửng sốt, bỗng nhiên giãy giụa trong lòng ngực của hai gã hộ vệ. Không được, hạt châu này tuyệt đối không thể đưa cho ngươi. Ngươi muốn nuốt lời sao? Phương Vân gập hai ngón tay lại, thu nhân cấp châu vào trong áo, lạnh lùng nói. Dương Khiêm đang lao ra dừng cước bộ lại, lắc lắc đầu. Không, đổi điều kiện khác đi, về sau chúng ta gặp được ngươi sẽ nhượng bộ ba bước. Hạt châu này ngươi trả lại cho ta. Bây giờ các ngươi không có tư cách nói điều kiện. Phương Vân lấy một loại ánh mắt cao cao tại thượng nhìn bọn họ. Hắn chính là muốn dùng phương pháp này để hung hăng chà đạp hắn. Ở kiếp trước, Phương Vân chán ghét võ đạo tới mức độ như vậy. Cũng là vì nửa tháng trước bọn họ đánh cho hắn một trận đòn hiểm. Phương Vân bằng vào sự khắc khổ cùng cố gắng của chính mình mới đạt được sức mạnh như hiện nay. Tự nhiên sẽ không khách khí với bọn họ nữa. Tiếng nói của Dương Khiêm ngừng lại. Trong mắt hiện lên vẻ đăm chiêu. Đột nhiên chỉ tay vào Phương Vân, hét lớn, ta biết rồi, ngươi nhất định là câu kết với yêu đạo ngoại bang, tu luyện võ công của bọn họ. Nếu không phải vậy, mãng ngưu quyền tuyệt đối không thể nào thắng được mãnh hổ quyền của ta. Bên ngoài triều đình Đại Chu có rất nhiều môn phái, tu luyện nhiều loại võ đạo. Có không ít môn phái thời gian tồn tại còn lâu hơn triều đình Đại Chu rất nhiều. Truyền thừa võ đạo lại có thể ngược dòng tới thượng cổ, viễn cổ, ngay cả triều đình Đại Chu võ đạo cường thịnh cũng không áp chế được bọn họ. Bọn họ tự xưng mình là đạo môn, ma môn, nhưng mặc kệ là đạo môn hay là ma môn, triều đình Đại Chu đều xem tất cả là yêu đạo. Một khi tu luyện, mặc kệ là triều đình hay là quân đội, mãi không tuyển dụng. Đặng Mộc, Hà Nghi, lên cho ta, đoạt lại nhân cấp châu, dù đánh hắn bị thương, thì có mẫu thân của ta đứng ra chịu trách nhiệm. Giết chết hắn, có Bình Đỉnh Hầu phủ chúng ta chịu trách nhiệm, không cần phải sợ. Người này cấu kết với tà đạo, chiếu theo pháp lệnh Đại Chu, dù có giết chết cũng không mang tội. Dương Khiêm nghiến răng nói. Dạ, Đặng Mộc, Hà Nghi lên tiếng, vô cùng hưng phấn. Có được mệnh lệnh của Dương Khiêm, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng đều có hắn chịu trách nhiệm. Dù sao ở gần đây cũng có nhiều người, cho dù có bị khởi tội, đến lúc đó cũng có thể rũ bỏ sạch sẽ. Ta thật muốn xem, trong các ngươi ai dám động thủ. Một tiếng nói uy nghiêm truyền tới, đám người tách ra, Nghiêm Luân ngạo nghễ đứng thẳng, nhấc chân tiến tới. Tiểu Hầu gia, nhìn thấy người tới, thần sắc của hai gã hộ vệ trở nên sợ hãi. Thân phận của Nghiêm Luân cố nhiên đặc biệt, nhưng khiến cho người ta càng thêm kính sợ, chính là hai đấm tay của oai một thân võ đạo của Nghiêm Luân từ sớm đã bước vào cương khí cảnh. Hơn nữa xuất thân từ gia đình có tiếng là bác học uyên thâm, hai gã hộ vệ này quả thực không phải là đối thủ của hắn. Thế tử, nhìn thấy Nghiêm Luân, Dương Khiêm biến sắc. Hai người mới thực sự là khác biệt giữa bình dân cùng quý tộc. Hai người, một là con của Bàng Chi, một là con của dòng chính. Thân phận của Nghiêm Luân gần như bằng với trưởng tử Bình Đỉnh Hầu, về sau có thể kế thừa tước vị Vương Hầu. Văn Khúc Hầu thân phận cực kỳ đặc thù, loại hầu phủ thế tử như này, Dương Khiêm căn bản không thể so sánh được. Ta ở bên ngoài đình đã nghe thấy tất cả. Nếu hai người các ngươi đã đánh cuộc với nhau, nên y theo đổ ước mà chấp hành. muốn nuốt lời. Hừ, sĩ tử Đại Chu chúng ta khi nào lại xuất ra mặt hàng như các ngươi? Nghiêm Luân chắp tay sau lưng, nhìn xuống Dương Khiêm, thần sắc lãnh thuần. Vẻ mặt Dương Khiêm vừa sợ vừa sệt, nếu Nghiêm Luân nhúng tay vào, việc đánh mất nhân cấp châu là nhỏ, đánh mất mặt mũi Bình Đỉnh Hầu Phủ mới là lớn, đã có thể chân chính tính là chuyện lớn. Phương Vân trái lại thờ ơ lạnh nhạt, loại thế tử như Nghiêm Luân, hắn quen biết. Nhưng mà, Phương Vân không cho rằng bản thân cùng vị quý tộc trong đám bình dân hầu có cái gì qua lại. Ngươi sẽ không muốn đổi ý đấy chứ? Ánh mắt của Nghiêm Luân sắc nhọn như dao, đâm thẳng vào trong lòng ngực của Dương Khiêm. Dương Khiêm trong lòng hơi sợ hãi, nét mặt âm tình bất định. Rốt cuộc cũng dậm chân một cái, nói một tiếng với Lý Bình, oán giận nói, chúng ta đi. Dù sao cũng xuất thân từ võ đạo thế gia, tuy rằng cánh tay của Lý Bình bị chật khớp, nhưng vẫn còn chịu đựng được. Hung hăng liếc nhìn Phương Vân, Lý Bình căm phẫn đi theo Dương Khiêm rời khỏi. Phương Vân, chuyện của chúng ta vẫn chưa xong đâu. Trong đám người, Dương Khiêm dữ tợn nói ra một câu, sau đó nghênh ngang mà đi. Phương Vân cười lạnh, người như Dương Khiêm, trong tay có loại trí bảo như nhân cấp châu, còn bị mình đánh bại. Bây giờ không có nhân cấp châu, hắn có khắc khổ gấp 10 cũng không phải là đối thủ của mình. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng lớn. Thế tử, xin đa tạ. Phương Vân chắp tay, thân phận Nghiêm Luân tuy có chút đặc thù, nhưng dù sao cũng đều là bình dân hầu nhất mạch, vào lúc không cần thiết thì không nên đắc tội. Chỉ là nhấc tay một cái thôi. Nghiêm Luân khoát tay áo, mọi nơi đều có một loại phong phạm của bậc thế tử. Lấy Trảm Yêu Kiếm Cương bí quyết từ trong lòng ngực ta, Nghiêm Luân lắc lắc, ta còn phải nói đa tạ ngươi, nếu không phải có ngươi, ta cũng không thể lấy được quyển võ kinh này từ trong tay của Mãng Hoang Hầu Thế Tử. Hứa quyền. Trong lòng Phương Vân hơi chấn động, suy tư một hồi, liền hiểu được cảnh tượng vừa rồi đã lọt vào mắt của hai người này. Bản thân trong lúc vô ý đã giúp đỡ Nghiêm Luân lấy được một quyển Trảm Yêu Kiếm Cương bí quyết. Thế Tử đã quá lời rồi, đây là do ánh mắt của Thế Tử độc đáo, nhìn rõ tiên cơ, cùng ta không có quan hệ gì lớn. Ta còn có việc phải đi chứ. Phương Vân nói xong, triển khai cước bộ, rời khỏi. Văn Khúc Hầu dù sao thân phận cũng quá đặc thù, đứng giữa bình dân hầu cùng quý tộc hầu. Trước khi hiểu rõ về Nghiêm Luân, Phương Vân cũng không muốn nảy sinh việc gì cũng với hắn. Dù sao cũng đứng chung một tuyến, ngày sau hẳn sẽ có nhiều cơ hội bắt chuyện. Học sinh trong học viện chia làm nhiều loại. Lấy thân phận của Nghiêm Luân, không thể nghi ngờ là đứng ở hàng đầu, một thân tu vi cương khí cấp, phóng mắt khắp học viện, người có thể so sánh có không nhiều. Ít nhất Phương Vân, tuy rằng vừa mới đánh bại Dương Khiêm, Lý Bình, nhưng có tu vi nguyên khí cấp, vẫn còn thuộc loại cấp thấp trong học viện. Đứng trước Văn Khúc Hầu đại thế tử như hắn, trước giờ vẫn luôn chiết lễ tương giao, không dám không cấp cho hắn mặt mũi, cả đám đều có biểu hiện sợ sệt. Chưa bao giờ có ai giống như Phương Vân. Nghiêm Luân dõi mắt nhìn bóng lưng Phương Vân đi xa, cất bước bỏ đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, Lầu Trúc Hiên. Những thứ mà học viện giảng dạy ở kiếp trước, Phương Vân đã sớm thuộc lòng, không cần phải tiếp tục lãng phí tâm tư, liền đặt toàn bộ tâm thần dùng để nghiền ngẫm võ đạo. Chỗ nghe giảng của Trương Anh, Chu Hân không gần với Phương Vân, chờ sau khi nhóm nho gia văn sĩ bỏ đi, Phương Vân muốn gặp lại bọn họ, nhưng phát hiện hai người bọn họ đã sớm rời khỏi. Kệ, dù sao cũng đều ở học viện, sau này còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Nghĩ như thế, Phương Vân cũng không tiếp tục tìm nữa. Sau khi Phương Vân trở về, liên tiếp mấy ngày đều ở trong vườn Tử Long chăm chỉ khổ luyện, có được nhân cấp châu. Tốc độ tu luyện của Phương Vân quả nhiên tăng lên không ít. Mãng Ngưu xuất động. Mãng Ngưu buôn trì. Trong vườn Tử Long, Phương Vân liên tiếp sử thi triển ra hai chiêu Mãng Ngưu quyền pháp. Một luồng xương trắng mờ ảo, bồng bềnh trôi nổi, dũng nhập vào trong cơ thể của hắn. Xương trắng đó, tự nhiên là thiên địa nguyên khí do nhân cấp châu hấp dẫn tới. Nhân cấp châu quả nhiên không hổ danh là một thánh phẩm. Có hạt châu này,